chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Chương 37, Vân Vũ Sơn Mạch người đi đưa đồ ăn à. Khóc chuyện audio.com, dịch, Tiểu Băng, đêm, Thanh Vân Đạo Tông, Tô Trường Ngự lẳng lặng đứng trên vách núi. Chỉ có một mình, ngẩng đầu lên nhìn tinh không. Trong Thanh Vân Đạo Tông vô cùng an tĩnh, chợt có một bóng người xuất hiện. Ánh mắt vô thần của Tô Trường Ngự lập tức trở nên tỉnh táo. Xoẹt, Tô Trường Ngự rời chỗ, vọt tới cửa sơn môn. Ai, Tô Trường Ngự lên tiếng. Tốc độ của hắn rất nhanh, tay nắm chặt trường kiếm, nhìn chăm chú vào phía trước. Trường Ngự, là ta, trong rừng cây, một giọng nói quen thuộc vọng ra, khiến Tô Trường Ngự không khỏi sửng sốt. Sư phụ, Tô Trường Ngự kinh ngạc, quá nửa đêm rồi mà không ngủ, chạy ra ngoài đây làm gì? Không có gì, ta đi tản bộ. Thái Hoa đạo nhân từ trong rừng cây đi ra, nhếch mép nhìn Tô Trường Ngự. Tản bộ, Tô Trường Ngự nhìn lướt qua Thái Hoa đạo nhân, sau đó không khỏi nhìn chằm chằm vào thanh bội kiếm trong tay ông. Sư phụ, người tản bộ mà còn phải mang theo vũ khí. Câu hỏi của Tô Trường Ngự khiến Thái Hoa đạo nhân bối rối. Sư phụ, rốt cuộc người định làm gì? Chấm, trong mắt Tô Trường Ngự đầy nghi ngờ. Thật không có việc gì. Vì sư còn có thể làm cái gì? Thái Hoa đạo nhân chết sống không nói. Vậy ta đi với sư phụ. Tô Trường Ngự bước tới một bước, mở miệng nói, trong nháy mắt, Thái Hoa đạo nhân bối rối. Không nhìn ra được, Tô Trường Ngự hoàn toàn không tin lời mình. Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Trường Ngự nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Hắn đã thấy rồi không sao giấu giếm được nữa. Thái Hoa đạo nhân đành cắn môi đáp. Trường Ngự, chấp niệm lớn nhất của vi sư chính là khiến tông môn sớm ngày tấn cấp tam phẩm. Bây giờ tông môn chúng ta thật vất vả có được một thiên tài. Thật ra trong lòng vi sư hiểu, chúng ta không giữ nổi loại thiên tài này, nhưng vi sư muốn để hắn tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu. Chỉ cần tiến vào 100 hạng đầu, chúng ta sẽ có thể làm hồ sơ lên tông môn tam phẩm. Đến lúc ấy, dù tiểu sư đệ kia của ngươi có rời khỏi Thanh Vân Đạo Tông, chúng ta cũng chấp nhận được, đúng không? Thái Hoa đạo nhân nói, ẩn ý thâm sâu. Tô Trường Ngự trầm mặc. Thái Hoa đạo nhân nói không sai chút nào. Một cái Thanh Vân Đạo Tông nho nhỏ, căn bản là không có khả năng lưu được loại thiên tài này. Hiện giờ Diệp Bình không biết một cái gì, lừa hắn hai câu không có vấn đề gì lớn, nhưng đến khi hắn xuống núi thì sao? Dù sao cũng phải ít nhất có một lần ra thế giới bên ngoài chứ. Một khi tiếp xúc bên ngoài, sẽ hiểu hết tất cả. Sư phụ, người đây là muốn đi báo danh đại hội kiếm đạo Thanh Châu dùng tiểu sư đệ. Tô Trường Ngự nghi hoặc hỏi, không phải, ta muốn đi Vân Vũ Sơn Mạch một chuyến. Vi sư có một đạo hữu, nói phát hiện được linh tinh ở Vân Vũ Sơn Mạch. Thái Hoa đạo nhân nói, Vân Vũ Sơn Mạch, Tô Trường Ngự biến sắc, hắn nhìn Thái Hoa đạo nhân. Sư phụ, người điên rồi, nơi đó yêu thú dày đặc, với tu vi của người, qua đó chẳng phải đi đưa đồ ăn sao? Tô Trường Ngự hơi giật mình, người đánh giám, Thái Hoa đạo nhân nghe vậy, không khỏi muốn nổi giận mắng một câu, nhưng suy nghĩ kỹ, lại thấy hắn nói có chút đạo lý. Cuối cùng nhịn xuống, vi sư chỉ đi vòng ngoài sơn mạch, chứ đâu có đi vào, làm sao gặp phải yêu thú được? Thái Hoa đạo nhân không đồng ý, sư phụ, người đừng có ngớ ngẩn, người đi Vân Vũ Sơn Mạch để làm gì? Thanh Vân Đạo Tông chúng ta không nghèo tới mức đó chứ? Tô Trường Ngự cau mày, Vân Vũ Sơn Mạch là sơn mạch yêu thú ở trong Thanh Châu. Tuy không có yêu thú rất mạnh, nhưng đối với tu sĩ như Thái Hoa đạo nhân, thì vô cùng hung hiểm. Trường Ngự à, Đạo Tông chúng ta đúng là không nghèo đến mức này. Nhưng mà tiểu sư đệ kia của ngươi dù sao cũng phải có cây phi kiếm chứ. Dù không thể tham gia đại hội kiếm đạo, thì không lẽ ngay cả thanh phi kiếm cũng không có nổi. Thái Hoa đạo nhân nói ra ý nghĩ của mình, Tô Trường Ngự lập tức lắc đầu. Không được, sư phụ, người tuyệt đối không thể đi Vân Vũ Sơn Mạch. Không đi Vân Vũ Sơn Mạch, ai lo cho tiểu sư đệ ngươi? Thái Hoa đạo nhân bắt đầu hơi bực, Tô Trường Ngự im lặng. nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì. Tiểu sư đệ không phải viết vẽ sao? Ta bảo hắn vẽ thêm một bức. Tô Trường Ngự cố gắng nói. Trên thực tế, tuy hai người biết tranh Diệp Bình họa có giá trị ngàn vàng, nhưng da mặt Tô Trường Ngự không dày tới mức đi bảo Diệp Bình vẽ thêm được. Không biết thì thôi, biết rồi sau này ai lại làm như thế? Trường Ngự à, Thái Hoa đạo nhân thở dài một tiếng. Nhìn Tô Trường Ngự đầy thâm ý. Vi sư đã nghĩ rồi. Chúng ta bán một bức họa là đủ rồi. Sớm muộn gì tiểu sư đệ của ngươi cũng sẽ biết chân tướng. Chờ hắn biết ra, phát hiện chúng ta bán tranh hắn họa đi lấy tiền. Hỏi có ai cảm thấy dễ chịu không? Có câu, dưỡng ân một tấc, dưỡng thù tới một thước. Hắn quả thật là thiên tài. Những tông môn khác không thu. Thanh Vân Đạo Tông chúng ta thu. Là ân, hắn vẽ tranh giải quyết khó khăn cho Thanh Vân Đạo Tông. Đối với chúng ta cũng là ân. Nhưng nếu chúng ta đòi hỏi hắn làm lại chuyện đó nhiều lần. Đợi đến khi hắn biết rõ chân tướng. Khó đảm bảo sẽ không oán Thanh Vân Đạo Tông ta. Chấm, cho nên, chúng ta nên tận lực hết sức hỗ trợ tiểu sư đệ này của ngươi. Ít nhất những gì làm được chúng ta đều phải làm. Ta thấy thằng bé đó tâm tư thuần phác, không phải loại người tính toán chi ly. Đợi sau này hắn hiểu ra chân tướng. Dù vẫn rời đi, nhưng cũng không trách gì chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Thái Hoa đạo nhân nói đầy thâm ý. Tô Trường Ngự im lặng. Kỳ thực cho dù Thái Hoa đạo nhân không nói, Tô Trường Ngự cũng biết đạo lý này. Diệp Bình là thiên tài. Sớm muộn sẽ biết được chân tướng. Đến lúc ấy, nếu Thanh Vân Đạo Tông coi hắn là cây dụng tiền, thì đổi là ai cũng không vui được. Đương nhiên, Tô Trường Ngự biết điều quan trọng nhất. Vì Thái Hoa đạo nhân biểu hiện ra thoạt nhìn là người thích chiếm lợi của người ta. Nhưng thật ra ông là người vô cùng cần kiệm. Có đồ gì tốt cũng đều cấp cho đệ tử trong tông môn trước. Cũng như bức họa đó. Sau khi bán đi, đa phần tiền thu được đều là xài cho chính Diệp Bình. Thái Hoa đạo nhân như một người phụ thân. Lúc nào cũng nghĩ làm sao để đệ tử ăn ngon một chút. Nhưng đối với mình lại vô cùng tiết kiệm. Ông không muốn ai phải thua thiệt, lại càng không muốn chiếm lợi của đệ tử, là một người sư phụ. Tô Trường Ngự cảm thấy Thái Hoa đạo nhân đã làm tốt việc ông phải làm. Nhưng Thái Hoa đạo nhân lại chưa bao giờ cảm thấy điều ấy. Ai, Tô Trường Ngự thở dài. Ngươi thở dài cái gì? Vi sư là đi kiếm linh tinh, chứ không phải đi chịu chết. Thái Hoa đạo nhân nói, giọng không vui. Nhưng chính ông nói xong cũng cảm thấy không ổn. Vân Vũ Sơn mạch yêu thú dày đặc, tuy bảo ông chỉ đi mé ngoài, xác suất gặp phải yêu thú là rất thấp, nhưng dù sao cũng có nguy hiểm chứ. Lỡ gặp phải yêu thú thật, thì không còn là việc nhỏ. Thế giới tu tiên, tu sĩ bị yêu thú giết quả thật rất nhiều. Với tu vi của Thái Hoa đạo nhân, nói chẳng ngoa, thật đúng là đi đưa đồ ăn cho bọn chúng. Được rồi. Sư phụ, ta đi với người. Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, đưa ra quyết định, cùng Thái Hoa đạo nhân đi Vân Vũ Sơn mạch. Nhưng Thái Hoa đạo nhân lập tức cau mày, ngươi đi làm cái gì? Thêm cơm à, ở tông môn chờ đi. Thái Hoa đạo nhân phủ quyết ngay. Sư phụ, người biết tính ta. Tô Trường Ngự không nói gì thêm, nhưng thần sắc kiên định. Vi sư đi một mình là được rồi. Ngươi ở tông môn đợi đi. Dạy kiếm thuật cho tiểu sư đệ kia của ngươi thật tốt. Thái Hoa đạo nhân nói, ông không muốn Tô Trường Ngự gặp nguy hiểm, nhưng Tô Trường Ngự không đáp, chỉ im lặng nhìn ông. Cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân phẩy tay, thở dài, thôi, nhưng mà ngươi nhất định phải theo sát phi sư, nhất định không được sằng bậy. Thái Hoa đạo nhân biết mình không lay chuyển được Tô Trường Ngự. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý với đồ đệ. Thế là, hai bóng người từ từ biến mất khỏi Thanh Vân Đạo Tông. Nhưng giọng nói của họ vẫn không ngừng vọng lại. Thầy cho chúng ta đi cả. Tiểu sư đệ của ngươi thì làm sao? Dạo này Lạc Trần sư đệ đang dạy hắn luyện đan. Chắc không xảy ra lộn xộn gì đâu. Lạc Trần, vậy thì tốt. Tính nó ôn hòa, khả năng thừa nhận cũng mạnh. Gặp phải chuyện gì cũng có thể bình tĩnh. Khách Trương.